Xuyên nhanh chi hệ thống nâng cấp trà xanh. Chương 16, câu dẫn lớp trưởng cao lãnh 16. Góc truyện audio.com. Trong phòng khách nháy mắt trở nên yên tĩnh, ngoại trừ Hàn Thạc, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, không biết nên phản ứng như thế nào. Ngay cả Lê Tử Ngôn cũng sững sờ, thật lâu cũng chưa có phản ứng lại. Trên y mặt Lê Tử Ngôn từ từ xuất hiện một vệt đỏ. Đưa tay đặt lên môi mình, thẹn thùng không dám nhúc nhích, ánh mắt ngậm nước, liếc nhìn Hàn Thạc, ngón tay không tự giác cuộn tròn lại. Không chơi tiếp sao? Ừ, đúng, tiếp tục. Lý Hạo ngoài miệng nói tiếp tục, nhưng ánh mắt lại nhìn Hàn Thạc và Lê Tử Ngôn, mang theo thâm ý, nụ cười cũng mất tự nhiên. Trạng thái của những người khác cũng vậy. Nhìn nhau một cái, tiếp theo chơi trò chơi. Nhưng toàn bộ bầu không khí đã thay đổi. Ánh mắt của những người khác khó có thể giải thích. Giữa Lê Tử Ngôn và Hàn Thạc lại trở nên có chút ái muội. Bởi vì một tình tiết như vậy, họ cũng không chơi lâu. Vài người vội vàng cắt bánh kem, tặng quà cho Lý Hạo rồi tự mình về nhà. Chỉ có Hàn Thạc ở lại, cùng Lê Tử Ngôn dọn dẹp phòng bếp. Lý Hạo cũng có ý định ở lại, nhưng lại bị Hàn Thạc nói một câu đánh gãy. Hắn cũng không nói nhiều, ánh mắt có chút thâm ý nhìn sự ăn ý của hai người. Cùng bọn Lâm Dương rời đi. Lớp trưởng, cậu cũng trở về trước đi. Tớ tự mình dọn được rồi. Lê Tử Ngôn lau mồ hôi trên y chán, vươn tay ngăn cản động tác của Hàn Thạc. Nhưng đối phương chỉ nhẹ nhàng nhìn cậu, cầm lấy ly trong tay cậu, dùng sức lực không thể chống cự đẩy cậu đi ra phòng khách. Lớp trưởng, ngồi, để tôi dọn. Lớp trưởng, sao có thể để cậu dọn? Hàn Thạc không trả lời. Động tác chê y tay vẫn tiếp tục. Tạp dề chê y người Lê Tử Ngôn cũng đã được cởi ra. Cậu không nói gì nữa, đành ngồi chê y sofa, hai tay cầm ly nước, nhìn bóng lưng bận rộn của Hàn Thạc. Bọn họ đều ăn trong hộp giấy, dùng túi ni lông bao lại bát dĩa, cho nên cũng không có bao nhiêu đồ dùng bẩn. Đại khái qua 20 mấy phút, Hàn Thạc đã dọn dẹp xong. Lớp trưởng, mau tới uống chút nước đi. Sắc hồng chê y mặt Lê Tử Ngôn vẫn chưa dịu bớt, mang theo màu hồng nhạt đặc biệt mê người. Cậu liếc mắt nhìn Hàn Thạc, bắt gặp ánh mắt đối phương rất nhanh đã thu hồi. Thật ngại quá, cậu tới đây làm khách mà lại phải làm việc nhà. Không sao, Hàn Thạc cầm ly nước Lê Tử Ngôn đưa tới, ngồi xuống bên cạnh Lê Tử Ngôn. Hai người đều không nói gì, nhưng không khí đã không còn ngượng ngùng nữa. Cũng không nhắc tới nụ hôn vừa rồi, nhưng cũng không tính là hôn. Sắc trời bên ngoài chậm rãi chuyển sang màu đen. Hai người ngồi kề vai chê y sofa, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm. Một lúc lâu sau, Hàn Thạc không nhịn được tức giận, nhìn thoáng qua người bên cạnh, giọng nói thâm trầm, cậu nói cậu đang thích một người. Là thật sao? Là thật, người đó là ai? Hàn Thạc nghiêng đầu đối mặt với Lê Tử Ngôn. Đây là lần đầu tiên hai người đều không có trốn tránh ánh mắt của nhau. Bầu không khí xung quanh mơ hồ nóng lên. Ngay cả hơi thở bọn họ thở ra cũng mang theo đầy cảm xúc khẩn trương. Hai tay Hàn Thạc đặt ở hai bên người, có chút lo lắng nắm lấy vải chê y sofa. Có lẽ bản thân hắn cũng không biết mình đang chờ đợi một cái tên nào. Lê Tử Ngôn khẽ cười một chút, mi mắt cong cong, dương mắt nhìn Hàn Thạc. Tớ còn tưởng cậu đã biết rồi. Nói xong, cậu đứng dậy muốn rời đi. Hàn Thạc giơ tay lên, nắm lấy cổ tay cậu. Nơi da thịt hai người chạm nhau xuất hiện cảm giác tê dại. Nhưng Hàn Thạc không buông tay. Hắn dường như thở phào nhẹ nhõm, khóe môi cong lên, nhưng nhịp tim lại đập nhanh một cách bất thường, giống như một giây sau có thể nhảy luôn ra ngoài. Lê Tử Ngôn giật giật cổ tay, không dùng bao nhiêu sức nhưng tay đối phương lại căng thẳng siết chặt. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại di động của Hàn Thạc vang lên, phá vỡ bầu không khí có chút ái muội giữa hai người. Hàn Thạc nhìn thật sâu vào Lê Tử Ngôn. Không biết có phải là ảo giác của Lê Tử Ngôn hay không? Cậu nhìn thấy sự tiếc nuối và một chút bất mãn trong ánh mắt của Hàn Thạc. Lặng lẽ dùng tay kia cầm điện thoại lên bắt máy. Dạ, mẹ, con trai, tối nay mẹ phải trực đêm. Buổi sáng ba con đã đi công tác. Con ăn cơm ở bên ngoài có được không? Hàn Thạc mở miệng, tâm tình đột nhiên hơi kiotasis động. Dạ, mẹ không cần lo lắng. Nếu không đủ tiền thì nói với mẹ. Nhớ ăn ngon một chút. Được rồi, tạm biệt mẹ. Ừ, Chuyên. Điện thoại di động của Hàn Thạc thật ra không bị nhiễu sóng. Nhưng hắn cố ý để hơi cách xa tai mình. Lê Tử Ngôn lại đứng bên cạnh anh. Muốn không nghe thấy cũng khó. Cúp điện thoại đặt sang một bên. Hàn Thạc ngẩng đầu lên. Vẻ mặt vẫn thản nhiên. Nhưng Lê Tử Ngôn lại cảm thấy ánh mắt của hắn đầy vẻ đáng thương. Mẹ tôi tối nay phải trực đêm. Ba tôi đi công tác. Trong nhà tôi không có ai. Giọng nói đều đều. Nghe không ra cảm xúc gì. Lê Tử Ngôn thật ra có nghe nói qua. Ba Hàn Thạc là giám đốc điều hành công ty. Mẹ là bác sĩ điều trị chính của bệnh viện. Thường xuyên trực đêm. Đi công tác. Theo lẽ phải. Hàn Thạc hẳn là đã quen với việc này mới đúng. Nhưng nhìn hắn bây giờ. Giống như một tiểu đáng thương không ai quan tâm. Nếu không phải lúc chiều xảy ra chuyện như vậy. Hoặc là Lê Tử Ngôn không phải xuyên qua. Có lẽ cậu sẽ tin là thật. Tối nay cậu ở nhà tớ được không? Làm phiền rồi. Một chút từ chối cũng không có. Đáp ứng ngược lại đặc biệt nhanh chóng. Trong lòng Lê Tử Ngôn khẽ cười. Nhưng ngoài mặt thẹn thùng đỏ mặt. Nắm lại cổ tay Hàn Thạc. Ý bảo hắn buông ra. Hai người một trước một sau đi vào phòng ngủ. Lê Tử Ngôn từ trong tủ quần áo tìm ra được một bộ đồ ngủ tương đối rộng lớn. Đưa cho Hàn Thạc, lớp trưởng, quần áo của tớ đều hơi nhỏ. Cậu mặc thử trước cái này đi. Không sao, trong phòng tắm có nước nóng. Trong ngăn kéo có bàn chải đánh răng dùng một lần. Khăn tắm, nếu không ngại, có thể sử dụng của tớ. Lê Tử Ngôn nói xong. Đi vào phòng tắm, chờ lúc cậu đi ra. Hàn Thạc đang ngồi trên y giường. Dáng vẻ hơi cứng đờ. Lớp trưởng, tớ tắm xong rồi. Cậu có thể vào. Hàn Thạc trầm mặc một lúc. Gật đầu, hầu kết bất giác hơi nhút nhích. Không nói gì. Cầm quần áo đi vào phòng tắm. Dòng nước ấm chảy qua thân thể Hàn Thạc. Trước mắt hắn vô tình hiện ra hình ảnh vừa mới nhìn thấy. Lê Tử Ngôn mặc áo phông rộng lớn. Lộ ra xương quai xanh. Vì hơi nóng mà hơi ửng hồng. Mà bây giờ, toàn bộ phòng tắm đều tràn ngập hương hoa và trà nhàn nhạt. Là mùi hương của Lê Tử Ngôn. Hạ nhiệt độ nước một chút. Hàn Thạc dùng nước lạnh giải quyết cơn xúc động của mình không biết từ đâu mà đến. Hít sâu một hơi. Hàn Thạc nhìn về phía khăn tắm đặt ở bên cạnh. Ánh mắt tối lại. Cuối cùng vẫn lấy lau lên người. Cách chương.